Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chạy lệch thuật bắn cung. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cứ ăn cười một tiếng nói. Cái đó thủ lãnh ta ở hắn hơi nhỏ một chút thời điểm liền này qua. Bây giờ cùng ta cùng đi na quan hệ rất thân mật. Thấy chúng ta còn biết xông tới cùng chúng ta chào hỏi. Tay lo gật đầu một cái nói. Ta biết. Chuyện lần trước đoàn du lịch trở lại cũng đã nói. Ngươi lá gan thật là lớn. Tốt lắm liền nói tới chỗ này. Ta phải đi về. Cái này thứ bảy đừng quên ở bên trong mục trường chọn hai cái dáng dấp giống như cowboy. Đừng đến lúc đó thua khó khăn xem. Ta là sẽ không lưu tình. Yên tâm. Đến lúc đó chúng ta bảo thủ một chút. Sẽ không để cho các người thua quá khó coi. Cứ an hướng về phía lão tay lo hình bóng nói. Cùng những thứ này các ông cowboy chung đụng lâu liền sẽ phát hiện bọn họ tính cách yêu tăng rõ ràng. Rất nhiều cũng rất thích nói đùa. Rất có điểm trong nước người miền Bắc hào phóng sức lực. Đem thịt đưa cho bầy sói. Cư An liền trực tiếp quay lại liền đầu ngựa. Cưỡi đậu cỏ hướng đàn bò phương hướng. Tìm hai ba cái bê con nhóm lúc này mới đem Thomas bắt. Thấy Thomas bóng người liền lập tức thúc giục đậu cỏ chạy lên. Thomas, lão tay lo mới tới mục trường mời ta tới tham gia một cái thi đấu. Chính là bên trong mục trường chọn hai cowboy cộng thêm mục trường chủ tổng cộng ba người. Thi đấu có ba cái hạng mục. Còn không chờ Cư An nói xong Thomas liền cười nói. Có phải hay không lóe mũi tên? Ném lưỡi diều cùng thương pháp. Cư An liền cười đối với Thomas nói. Người đã tham gia. Vậy thì quá tốt. Thomas nhún vai. Nếu là mục trường chủ nhất định phải tham gia nói chỉ có thể là cái này. Không thể nào là bọc bê con. Cưỡi ngựa hoang cái gì? Nghe Thomas nói xong Cư An hơi sững sốt một chút liền suy nghĩ ra. Mục trường chủ rất nhiều năm kỷ đều không nhỏ. Ví dụ như tay lo như vậy tay chân già yếu đi ngựa hoang bọc bê con. Vạn nhất nếu là bộ ra một tật xấu gì tới người nào chịu trách nhiệm à? Lóe mũi tên à, ba cái hạng mục kinh nghiệm trọng yếu tính phải nhiều hơn thể năng. Lượng vận động cũng rất nhỏ, rất thích hợp một ít tuổi lớn mục trường các chủ. Cư An nói theo, ta cái này thương pháp còn có thể thấu hoạt. Cái này lóe mũi tên thật sự là một chữ cũng không biết. Ném lưỡi diều cũng là hai mắt bôi đen. Thomas sau khi nghe nói, vẫn lưỡi diều tương đối đơn giản. Chính là ở trên cây đặt lần trước lá bài xì phé hoặc là một cái sợi dây vòng. Chỉ cần ngươi đem lưỡi diều ném ra đinh đến bài xì phé hoặc là sợi dây trong vòng coi như là thắng. Nếu không thì là coi là thua. Khoảng cách yêu cầu là 10 bước xa. Ngươi tiếp theo thời gian tìm một cây lui về phía sau mấy bước luyện tập hạ là được. Cái này lóe mũi tên ngược lại là có chút phiền toái. Bất quá cho dù là không thắng được cũng không việc gì. Mọi người chủ yếu chính là tụ tới một chỗ trò chuyện một chút liên lạc hạ cảm tình. Cư An nghe gật đầu một cái nói. Ừ, cái tình huống này ta biết. Không quá ta cũng không thể biểu hiện quá kém. Ta vẫn là phải tìm cái cơ hội luyện tập hạ lóe mũi tên cùng ném lưỡi diều. Thomas nhìn Cư An lắc đầu nói. Ném lưỡi diều thật ra thì độ khó chưa tính là quá lớn. Nắm giữ hạ kỹ xảo là tốt. Lóe mũi tên cũng không phải là một lượng chu thời gian liền có thể luyện giỏi. Đến lúc đó ta cùng Lauren đi theo ngươi cùng đi tham gia tốt lắm. Nếu như ngươi có thời gian liền chuẩn bị cái hợp lại cung và một cái búa nhỏ đầu. Buổi trưa ta dạy ngươi một chút. Cư An gật đầu một cái liền rút vòng vo đầu ngựa. Hướng gian nhà chạy đi. Đến lúc mục trường Cư An liền bận bịu tìm đồ. Dina xem Cư An bận bịu đông bận bịu tây tìm đồ. Liền tò mò hỏi Cư An. An ngươi đây là tìm cái gì đâu? Cư An đem tìm được một cái cây diều nhỏ đừng ở giữa eo. Trong tay còn cầm một cái sợi dây. Trong túi còn cất mình súng ngắn ổ quay. Tay lò buổi sáng qua tới mời ta đi tham gia mục trường chủ thi đấu. Ta cái này chuẩn bị luyện tập một chút lóe mũi tên cùng ném lưỡi diều. Đợi một hồi Thomas sẽ dạy ta mấy chiêu. Để cho ta đến lúc đó thua không khó khăn lắm xem. Dina sau khi nghe cười nói. Đi, ta đi trước dạy ngươi. Ngươi cũng biết những thứ này. người rốt cuộc có được hay không à, đừng đến lúc đó dậy còn không bằng không dậy, cứ ăn nhìn xuống. Dina nói, ta lên trung học trước cũng đi theo ba đã tham gia mấy lần những thứ này trò chơi. Nếu không phải bọn họ không để cho cô gái tham gia, nói không chừng ta cùng ba cũng có thể thắng không ít người, Dina tự hào nói xong vung tay lên. Liền tỏ ý cứ ăn đi theo. Đi tới gian nhà phía sau một viên bên cạnh cây, Dina liền đem cứ ăn trong tay sợi dây đánh cái nhỏ bộ. Sau đó dùng đinh treo ở trên thân cây. Dùng lưỡi rìu đem nhỏ đinh nhẹ nhàng gõ vào thân cây một chút độ sâu. Như vậy quả đấm lớn thẳng bộ liền tựa vào trên thân cây. Dina từ bên cây đi mấy bước, liền đối với cứ ăn nói. Đem lưỡi rìu cho ta. Ngươi xem ta trước ném một lần. Nói xong liền nắm búa nặng nề giơ qua đầu vai. Thử mấy cái liền ném ra ngoài. Ừ, vợ đích xác không có thổi phồng bò lưỡi rìu trước sừng cắm vào thân cây, lý chính cũng may thẳng bộ. Ở giữa, đi theo Dina liền đi tới phía trước đem lưỡi rìu rút xuống. Vẫn lưỡi rìu phải chú ý cánh tay trước lấy cánh chõ làm tâm điểm. Cổ tay không muốn đung đưa. Sau đó đem lưỡi rìu ném ra liền có thể đi. Ngươi tới thử một chút. Cứ ăn nhận lấy Dina trong tay lưỡi rìu. Chờ Dina ở bên mặt đứng ngay ngắn. Cứ ăn thử mấy lần liền có thể đem lưỡi rìu đinh đến trên cây. Hơn nữa cách trước vòng dây còn chưa tính là quá xa. Dina nhìn sau này nói. Ngươi không biết trước kia chơi qua ném lưỡi rìu. Cái này mặc dù ném chưa ra hình dáng gì. Nhưng không giống như là một lần đều không ném qua. Cứ ăn đắc ý nói. Chồng em vận động thiên tài. Nho nhỏ ném lưỡi rìu không nói ở đây. Vừa dứt tiếng trong tay lưỡi rìu liền lướt qua thân cây bay ra ngoài. Liền vỏ cây đều không đụng phải. Dina nhìn cứ ăn chạy đi thu dọn lưỡi rìu ha ha cười lên. Dina nhìn cứ ăn ném mấy cái liền xoay người trở về nhà tử. Lưu lại cứ ăn một người ở cây cạnh luyện tập. Không chỉ trong chốc lát đây có thể lớn trên thân cây chính là vết thương chồng chất. Cứ ăn vừa thấy tiếp tục như vậy sao à? Luyện tiếp nữa nếu không phải là đem cây này vỏ cây luyện không có không thể. Liền đem trên thân cây thẳng bộ cùng đinh lấy xuống. Lần nữa tìm một thân cây. Đổi hai cây. Thomas mới mang cung và năm con mũi tên đến gian nhà phía sau. Ngươi cái này lưỡi rìu ném không tệ à? Có chiêu có thức liền. Cứ ăn mím môi một cái chuyên tâm đem trong tay lưỡi rìu ném ra ngoài. Mới vừa rồi Dina dạy ta một lần. Ta đang luyện tập đâu? Người nếu đã tới chúng ta trước hết học cung tên. Thomas sau khi nghe liền làm mẫu trước lóe liền một mũi tên. Sau đó đem cung giao cho cứ ăn trong tay. Sau đó dạy cứ ăn làm sao dương cung. Cái gì nhịp bước? Làm sao nhắm? Cái này đem hợp lại cung còn mang hai đứa nhỏ bánh xe. Kéo lên tương đối tiết kiệm sức lực. Năm con nhan sắc khác nhau cán mũi tên liền cắm ở cong người lên. Nhìn cứ ăn tư thế cũng không có vấn đề. Thomas liền để cho cứ ăn lóe liền một mũi tên. Một nhà này hỏa lóe. Nếu không phải cắn mũi tên là thải sắc phỏng đoán cũng không quá dễ dàng tìm được. Đi theo thân cây thật là kém lão đại một đoạn. Bên liền bay ra ngoài. Từ dương cung đến bắn tên hợp với lóe liền chừng 10 lần. Ở Thomas trong mắt cuối cùng là tư thế chính xác. Lại cùng Thomas luyện hai đợt. Chính là buổi trưa giờ ăn cơm. Một cơm nước xong cứ ăn liền lái xe đến trấn trên cũng mua một cái mang nhỏ bánh xe cung. Trực tiếp trang bị 10 mũi tên. Sau đó liền chui đầu vào sau nhà luyện một buổi tối. Tiến bộ vậy là vô cùng rõ ràng. Một buổi chiều cứ ăn liền có thể lóe trong thân cây. Còn như hướng phía trên nhưng là xuống phía dưới trách. Ở đầu mũi tên lóe đến trên thân cây thời điểm cứ ăn mình cũng không biết. Loại tiến bộ này để cho Dina xem thế là đủ rồi không ngừng lắc đầu. Cục cưng, ngươi cái này lóe mũi tên tiêu chuẩn nếu là thứ bảy đi thi đấu. Có thể trực tiếp đem những cái kia các ông cowboy làm khóc. Lúc này mới 5-6 bước khoảng cách ngươi lại có thể trên dưới sai lệch có thể tới mau hai thước anh. Cứ ăn một bên rút ra trên thân cây mũi tên vừa cười cười ha ha. Ngươi căn bản không hiểu ta chiến thuật. Ta đây là cho chính ta chuẩn bị một cái to lớn tiến bộ không gian. Như vậy mỗi sách cao một chút ta liền có thể cảm giác được. như vậy ta hứng thú lại càng lớn. Không giống người khác, mặc dù bắt đầu nhìn như rất nhanh, thật ra thì toàn bộ quá trình là tốc độ đều đặn đi tới. Ta là tăng tốc độ đi tới. Lúc bắt đầu tốc độ là số 0, nhưng là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng sẽ đem tốc độ đều đặn bỏ rơi không có bóng dáng. Dina nghe Cư An nói nhìn chằm chằm nhìn mấy lần liền thở dài nói. Tốt lắm, ngày mai luyện nữa. Ta đối với ngươi thứ 7 lóe mũi tên biểu hiện chính là hy vọng đừng quá mất thể diện thì được rồi. Cư An lúc này mới thu thập cung tên cùng lưỡi diều đi theo Dina trở lại trong phòng. Đem vật trong tay cũng khóa vào cửa trước tủ súng bên trong. Trải qua mấy ngày luyện tập, Cư An lưỡi diều ném càng ngày càng đúng. Thuật bắn cung cũng có bước tiến bộ dài. Nếu như nói cái bia trung tâm là vòng 10 nói, Cư An mũi tên luôn là ở 4-5 vòng 6 đi lang thang. Nếu là nhích tới gần 8 vòng quanh đều là thuộc về tình huống ngoài ý muốn. Dina đánh giá chính là Cư An thuật bắn cung trên căn bản coi như là có thể nhìn. Cư An luyện 5 ngày đã vinh quang đến gần một cái thuật bắn cung tay mới 2 ngày tiêu chuẩn. Không riêng gì Dina, liền Thomas cũng kỳ quái. Cư An làm sao lưỡi diều cùng thương pháp cũng không tệ. Cũng chỉ có cung tên chạy lệch lợi hại. Thomas mang Lauren nhìn Cư An lóe liền mấy mũi tên. Thomas liền đối với Cư An nói. Chuẩn bị $50. Dù sao chúng ta muốn đoạt cúp quân cơ sẽ rất mong manh. Chờ tranh tài ngày đó, Cư An cùng Thomas Lauren ba người đến khi hơn 3 giờ chiều mới cưỡi ngựa từ mục trường lên đường. Hướng chân núi doanh trại đi tới. Ba người toàn bộ cowboy lối ăn mặc. Nón cao bồi, mỗi người áo sơ mi, màu đậm khăn quàng quần jean thượng sáo màu nâu da bộ kho. Nửa cao dày ống mang lóe sáng ngựa đâm, giữa eo hệ súng ngắn ổ quay. Sau yên ngựa mặt trên lưng ngựa buộc cung tên, ngược lại là có chút tây bộ phim mùi vị. Đến lúc dưới chân núi lúc này liền phát hiện đã tới mười mấy người. Mọi người ăn mặc cũng không sai biệt lắm, cơ bản cũng cưỡi ngựa tới. Chỉ có một người lái bán tải tới, bất quá phía sau kéo mấy cái dương bia, còn có một cái tiểu kim sắc cúp, ngay cả chỗ ngồi cũng không có chuẩn bị, chính là mọi người mang theo chăn ngồi trên chiếu. Nếu như ngươi cần liền có thể đi xe bán tải đấu bên trong lấy bia uống. Chờ lão tay lo cưỡi ngựa mang hai cái hơn 40 tuổi cowboy đến dưới chân núi lúc này đi theo. Mọi người đánh xuống gọi, sau đó liền lẫn nhau giới thiệu. Đem khuôn mặt mới ba cái mục trường chủ từng cái cho Cư An giới thiệu. Bọn họ ba người mục trường vị trí còn muốn ở tay lo cùng Thornton ba cái mặt tây. Cư An vẫn không có cơ hội thấy người ta. Lần này vừa vặn gặp mặt một lần. Tới tham gia tranh tài các cowboy tuổi tác chỉ ít đều là hơn 40 ra mặt dáng vẻ. Chỉ có Cư An một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.